Thần Đạo Đan Tôn, chương 4826, luận bàn, gocchuyenaudio.com. Nhưng thánh nhân cũng có ngạo khí, bảo bọn họ lui ra ngoài. Hai vị thánh nhân đều quyết định, bọn họ muốn tiến lên phía trước, muốn xem nơi này có bí mật gì. Bọn họ tiếp tục đi tới, mọi người đều chú ý sau lưng lẫn nhau. Bóng đen nơi này thật sự quá quỷ dị, thần ý của thánh nhân cũng không thể phát giác, chỉ có thể dùng mắt nhìn. Bọn họ tiến lên từng bước, bóng đen quỷ dị không ngừng xuất hiện sau lưng bọn họ. Đám người Lăng Hàn chiếu ứng lẫn nhau, vừa phát hiện bóng đen xuất hiện, bọn họ đã tiến hành oanh kích. Những bóng đen này xuất quỷ nhập thần, nhưng thực lực lại không mạnh, chỉ là cấp bậc chân ngã, rất dễ dàng oanh nát. Nhưng mà khi bọn họ không ngừng xâm nhập, tình hình có phần không đúng. Xuất hiện bóng đen càng ngày càng mạnh, chúng nhanh chóng đạt tới cấp bậc hóa linh cảnh, cho dù như thế, Lăng Hàn đủ tiêu diệt tất cả, về sau xuất hiện cấp giáo chủ, cho dù là đám tiểu bối cũng không thể đối kháng. Hai vị thánh nhân chỉ có thể ra tay giúp đỡ hóa giải, đây là chút lòng thành, ở trước mặt thánh nhân, giáo chủ chẳng khác gì sâu kiến. Nhưng sau đó, bóng đen cấp tôn giả xuất hiện, hai vị thánh nhân đã dừng bước, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không, khó có thể đảm bảo sẽ có bóng đen thánh cấp xuất hiện, đến lúc đó bọn họ muốn tiến lên cũng khó khăn. Đế binh rất trâu bò, có thể quét ngang tất cả, nhưng vấn đề là thánh nhân không thể liên tục duy trì đế binh thức tỉnh, đến lúc đó tính an toàn sẽ thành vấn đề lớn. Bọn họ đành phải đi trở về, trước tiến mang theo đám tiểu bối Lăng Hàn rời khỏi khu vực ma vụ, sau đó hai vị thánh nhân sẽ tiến vào trong ma vụ, không còn nỗi lo về sau, bọn họ có thể bằng vào đế binh xông vào nơi sâu trong ma vụ tìm kiếm bí mật. Dõi mắt nhìn hai thánh nhân tiến vào khu vực ma vụ, đám người Lăng Hàn ngồi xuống, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Nhàn rỗi nhàm chán, tự nhiên tránh không được nói chuyện phiếm, mà võ giả khó tránh khỏi sẽ nói đến thực lực cũng không phục ai, tự nhiên sẽ sinh ra hỏa khí, ha ha, Cửu Dương Thánh Địa xuất hiện Cửu Sơn Thánh Nhân, nếu không cũng không bằng thế lực Tam Lưu. Nhiều Đằng Phi nói, hắn bắt đầu công kích, việc này càng làm Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu khó chịu, từng người đều lườm hắn, thế nào, các ngươi còn không phục. Nhiều Phi như khinh thường nói, đến ta đọ sức với các ngươi, ai có thể tiếp 100 chiêu của ta thì tính là các ngươi thắng. Gia hỏa này rất phách lối. Tiểu Thanh Long cười lạnh. Long gia từ trước đến nay không thích đánh nữ nhân, nhưng mà lớn lên xấu như vậy, miệng lại hôi thối, hắc hắc, xem ra, Long gia sẽ phá lệ một lần, lớn mật. Nhiều Phi như cười lạnh một tiếng, nàng lập tức xuất thủ tấn công Tiểu Thanh Long. Kỳ thật nàng chỉ hơn 700 tuổi, tu đến hóa linh cảnh, thiên phú như vậy cho dù đặt ở nơi nào cũng là thiên tài, chiến lực cũng rất mạnh, có thể gọi là cường đại trong cảnh giới hóa linh cảnh. Nhưng mà Tiểu Thanh Long chính là hậu đại của Chân Long, huyết mạch thuần khiết, hoàn toàn có thể so sánh, thậm chí vượt qua thế hệ Hoàng Kim, Nhiều Phi Nhứ làm sao so với nó. Nhưng gia hỏa này quá xấu tính, rõ ràng thực lực chiếm thượng phong nhưng căn bản không có dùng toàn lực, chỉ giữ vững chiến lực sánh ngang Nhiều Phi Nhứ, thậm chí càng yếu đi một chút. Kể từ đó, Nhiều Phi Nhứ cảm thấy có thể đánh bại Tiểu Thanh Long trong trăm chiêu, nhưng sau khi liên tục tấn công lại chậm chạp không có khả năng đánh thắng. gocchuyenaudio.com Rất nhanh, trăm chiêu đã qua, hắc hắc, Long gia không có bại nha. Tiểu Thanh Long giang tay ra, vẻ mặt rất tiện. Lăng Hàn thở dài, Tiểu Thanh Long trước kia chỉ có miệng tiện, bây giờ làm ra vẻ mặt như thế, hiển nhiên chịu Đại Hắc Cẩu ảnh hưởng quá sâu. Nhiều Phi như bị chế giễu giận sôi người, nàng cũng không còn khoác lác như trước, hai tay đánh tới, cũng dùng toàn lực tấn công Tiểu Thanh Long, a, không trúng. Nha, kém một chút, này, lại không có đánh trúng. Tiểu Thanh Long nhảy trái tránh phải và né tránh toàn bộ công kích của Nhiêu Phi Nhứ, nhưng người né tránh thì né tránh đi, nó vừa tránh vừa nói, từ đó Nhiêu Phi Nhứ càng tức giận hơn, Phi Nhứ, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhiêu Đằng Phi trầm giọng nói, nhưng hắn là thế hệ Bạch Ngân, nhãn lực tự nhiên cao minh. Trước đó Nhiêu Phi Nhứ không dùng toàn lực, Tiểu Thanh Long chỉ hơi lâm vào hạ phong, hiện tại Nhiêu Phi Nhứ toàn lực ra tay, Tiểu Thanh Long vẫn có thể đánh ngang tay, hiển nhiên gia hỏa này ẩn giấu rất nhiều thực lực đế tử. Nhiều Phi Như không phục, cảm thấy chỉ cần đánh chúng thì nàng có thể đánh ra hỏa này thành cặn bã, Chính Chí, ngươi lên. Nhiều Đằng Phi nói với Nhiều Chính Chí, mặc dù cùng là hóa linh cảnh, nhưng thực lực Nhiều Chính Chí còn cao hơn một đoạn, được. Nhiều Chính Chí gật đầu, Nhiều Phi Như bất đắc dĩ, nàng phải lui xuống, nhường Nhiều Chính Chí đi lên. Nhưng mà, Nhiều Chính Chí thì như thế nào, ở trước mặt Tiểu Thanh Long, hắn không chịu nổi một kích nhưng 10 chiêu qua đi, hắn bị đánh nằm xuống. Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý, Long gia không đánh nữ nhân, nhưng nam nhân mà, hắc hắc, quên đi. Nhiều Phi Như trợn mắt hốc mồm, thì ra thực lực Tiểu Thanh Long mạnh như thế, không ngờ nàng còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng. Nhưng mà, ngươi cũng quá tiện đi, rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Ngưu Đằng Phi hít sâu một hơi, trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, Cửu Dương Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì, trừ Lăng Hàn ra, hiện tại lại xuất hiện ra hỏa yêu nghiệt như thế. Kẻ này không phải là Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn rất ghê tởm nhưng tuyệt đối không có đê tiện như vậy, thì ra là giả heo ăn thịt hổ. Hắn cất bước đi tới, nói, vậy thì do bản đế tử tới làm đối thủ của ngươi. Tiểu Thanh Long ngoắc ngoắc ngón tay, nhường ngươi một tay, nếu như có thể chống đỡ trăm chiêu thì tính là ngươi thắng. Khốn kiếp, đây không phải là lời Ngưu Phi Nhứ vừa nói sao? Ngưu Đằng Phi tức giận không nhỏ, nhưng hắn là thế hệ Bạch Ngân, hiện tại lại bị người ta xem thường, truyền đi sẽ có rất nhiều người chê cười, ngươi thật phách lối. Hắn nói, có thực lực đây gọi là tự tin. Tiểu Thanh Long kiêu ngạo nói, tốt, vậy ta sẽ đánh vỡ tự tin của ngươi. Ngưu Đằng Phi hừ một tiếng, hắn tấn công Tiểu Thanh Long. Đế tử xuất thủ nên không tầm thường, đạo tắc như thiên kiếm chém về phía Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long không sợ, mặc dù cùng là hóa linh cảnh, nhưng nó còn mạnh hơn Ngưu Đằng Phi một hai tiểu cảnh giới. Cảnh giới giống nhau, Ngưu Đằng Phi không phải là đối thủ của nó, huống chi cảnh giới còn rớt lại phía sau. Quả nhiên Tiểu Thanh Long chỉ dùng một tay nhưng lực lượng quá kinh khủng, đạo tắc đan vào nhau, từ đó chế trụ Ngưu Đằng Phi. Việc này càng làm Ngưu Phi Nhứ run rẩy, nàng mới biết được chính mình thua không oan chút nào, thực lực của Tiểu Thanh Long có thể nghiền ép nàng. Gocchuyenaudio.com Ngưu Đằng Phi tận lực chống cự nhưng lại thừa nhận áp lực như núi, ngăn cản mỗi một chiêu đều vô cùng khó khăn. Nhưng mà trăm chiêu qua đi, rốt cuộc hắn cũng cản lại được. Cách chương.